giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 90. Phân tích tâm lý sư mê 1. Ngày mùng 6 tháng 9 thứ 3, nhiều mây, 9:28 Đại học Y khoa sân trường. Lục Tiểu Đường oán hận nói. Đều nói tội phạm là một tên mập, đi đứng ngược lại là lưu loát, mấy lần đều để hắn đào thoát. Một điểm manh mối đều không có sao. Mộ Dung Vũ Xuyên ảo thuật giống như từ trong túi lấy ra một cái quả táo, đưa cho Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường lắc đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên đem quả táo đặt ở ngoài miệng cắn khối tiếp theo. Lục Tiểu Đường nói. Sân trường diện tích rất lớn, thời gian lại là ban đêm, cơ hồ không có mấy người chứng kiến. Trông thấy người đối tội phạm miêu tả cũng trên cơ bản cùng trong tay chúng ta nắm giữ tình huống không sai biệt lắm. Nàng bỗng nhiên trêu chọc. Ngươi vị kia đáng yêu Nhật Bản đồng học làm sao luôn luôn có thể bị tội phạm cho để mắt tới đâu. Lần này tội phạm để mắt tới cũng không phải nàng. Úc! Nàng đem một tiểu nữ hài dẫn tới nàng trong túc xá. Mang mũ đỏ người có thể là để mắt tới cô bé kia. Lục Tiểu Đường thở dài một hơi. Từ khi truyền thông báo cáo tội phạm bề ngoài đặc thù, thường xuyên có người gọi điện thoại đến báo cáo. Chúng ta bây giờ trong tay góp nhặt người bị tình nghi tài liệu có một đống lớn chồng chất. Có thể lớn bao nhiêu tác dụng coi như khó nói. Thuận tiện hỏi ngươi một câu. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ừ. Ngươi cùng La Viêm Lân cùng một chỗ ở chung hai ngày này, có phát hiện hay không hắn có cái gì gì thường? Làm sao hỏi như vậy? Chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Bởi vì hắn lớn lên giống Kiều Khải. Lục Tiểu Đường cười. Nếu không phải là bởi vì hắn cùng miêu tả tội phạm khác biệt rất lớn, ta đã sớm đem mục tiêu khóa chặt ở trên người hắn. La Viêm Lân. Mang mũ đỏ người Mộ Dung Vũ Xuyên tưởng tượng thấy quan hệ giữa bọn họ, một bên chờ lấy Đường Kiện trả lời. 13:45 tiếp vào Đường Kiện điện thoại, Mộ Dung Vũ Xuyên đón xe bỏ ra một canh giờ, từ thành phố cơ đại học y khoa đuổi tới thành phố sơ sở công an tỉnh. Đường Kiện nói, ta phí hết đại lực khí mới tìm được. Thế mà cùng ngươi đoán đồng dạng. 40 phút về sau, bọn hắn lái xe xuyên qua rừng rậm công viên, đi tới thành phố sơ thiếu niên viện mồ côi. Nơi này lão sư cùng xã công đại bộ phận đến làm việc ở đây thời gian không cao hơn 5 năm, ta tìm được một cái họ Lưu nữ lão sư, sang năm liền về hưu. Nàng ở đây công tác gần 20 năm, xem như tư cách nhất lão nhân. Lưu lão sư là một cái 50 ra mặt nữ nhân. Quần áo đơn giản, cử chỉ câu nệ. Rất giống một cái không có thấy qua việc đời nông thôn phụ nữ. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ lên mẹ của mình, so với nàng trẻ mấy tuổi, lại giống như là hai cái đến từ không cùng thời đại người. Ta xem qua báo chí, biết Kiều Khải chuyện. Lưu lão sư nói, ta là nhìn xem hắn lớn lên. Mặc dù đứa bé kia từ nhỏ có chút quái gở, không thích sống chung, ta vẫn là không tin hắn có thể làm ra loại chuyện đó tới. Người luôn luôn tải biến. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Hắn hôm nay không phải là vì Kiều Khải đến. Hắn cuối cùng có thể hay không xa lưới. Bị định dạng gì tội là cảnh sát sự tình. Hắn quan tâm chính là một chuyện khác. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 90. Phân tích tâm lý sư mê 2. Lưu lão sư nói. Đường cảnh sát trước đó đã gọi điện thoại cho ta. Ta không biết ngươi nghĩ muốn hiểu rõ cái gì là liên quan tới Kiều Khải còn là đệ hắn. Đệ của hắn tên gọi là gì? Lưu lão sư nghĩ. Giống như gọi. Gọi Kiều Trinh, gọi là cái tên này. Đứa bé kia ở chỗ này thời gian không dài. Bọn hắn là sinh đôi. Hẳn là đi, bọn hắn được đưa đến nơi này lúc 2 tuổi khoảng chừng, lớn lên đến cơ hồ giống nhau như đúc. Giống như Kiều Khải là ca ca. Kiều Trinh là đệ đệ. Lưu lão sư từ trên bàn công tác cầm qua một tấm hình. Trước khi các ngươi đến, ta cố ý tìm được một tấm ảnh chụp mười mấy năm trước. Dù sao năm tháng quá dài, quá khứ hồ sơ cùng ảnh chụp cơ hồ đều thất lạc. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp nhận ảnh chụp. Là một bức ảnh gia đình. Trong tấm ảnh đứng đấy 10 cái tuổi tác không đồng nhất hài tử, các lão sư đứng tại hai bên. Ảnh chụp chất lượng không tốt lắm, mặt người có chút mơ hồ. Nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn là rất nhanh phát hiện một đôi chiều cao tướng mạo không sai biệt lắm nam hài nhi. Tướng mạo của hai cái nam hài tựa hồ có điểm giống Kiều Khải hoặc là La Viêm Lân. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn đứng ở bên cạnh bọn họ hai nữ hài, phỏng đoán cách nào có thể là Trì Phỉ Phỉ. Mở ngoặc tròn tường tình tham kiến. Giải phẫu sư một ma dược cắt chém. Đóng ngoặc tròn. Ngươi nói Kiều Trinh ở đây sinh hoạt thời gian không dài, vậy hắn về sau đi nơi nào? Hắn rất may mắn bị một người có tiền nhận nuôi. Người kia nguyên lai là một trong những người giúp đỡ nơi này chúng ta. Phải không? Nói cách khác huyên để bọn họ từ sau lúc đó liền tách ra. Đúng. Lưu lão sư nói. Dù sao về sau rất nhiều năm thẳng đến Kiều Khải lớn lên rời đi viện mồ côi, đệ của hắn đều chưa có trở về thăm hỏi qua hắn. Lưu lão sư thổn thức một tiếng. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Người là không thể cùng mệnh tranh. Chúng ta nơi này hài tử sinh hoạt điều kiện nói thế nào cũng so ra kém những cái kia nhà có cha mẹ hài tử. Kiều Khải đứa bé kia từ nhỏ đã rất hiếu thắng, cũng có thể chịu được cực khổ. Hắn cùng một cái gọi Trì Phỉ Phỉ nữ hài nhi muốn tốt. Về sau, hai người bọn họ tuần tự rời đi viện mồ côi. Nghe nói hắn một mặt làm công một mặt đi học. Lại về sau thi đậu trường cảnh sát. Cũng coi là khổ tận cam lai, nở mày nở mặt. Chỉ tiếc. Cuối cùng vẫn rơi xuống như thế một cái kết quả. Ngươi nhìn đệ của hắn Kiều Trinh, trời sinh liền không phải là chịu khổ mệnh, cho dù đi đen đuổi cũng có quý nhân tương trợ. Lão bà nói dong dài không dứt. Giống như chuẩn bị giảng thuật một bộ dài dòng lại sầu não báo cáo. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh gãy nàng. Từ sau lúc đó, ngươi liền chưa nghe nói qua Kiều Trinh tin tức sao? Chỉ là một chút vụn vặt lẻ tẻ nghe đồn, Lưu lão sư nói. Có người nói hắn đi Bắc Kinh, có người nói hắn đi Thâm Quyến, còn có nói hắn đi nước ngoài. Nói như thế nào đều có, dù sao đều là một chút để cho người ta ghen tị tin tức tốt. Lúc này, Mộ Dung Vũ Xuyên điện thoại di động vang lên. Một cái số xa lạ. Vị nào? Mộ Dung Vũ Xuyên nghe. Là ta, La Viêm Lân. Nhắc Tào Tháo đến. Lại là một cách trùng hợp. Ngươi có chuyện gì sao? Ngươi hiện tại ở đâu? Ta. Mộ Dung Vũ Xuyên thuận miệng nói. Ta cùng một vị bằng hữu nói chuyện phiếm. Ốm nghe đầu kia khe khẽ cười. Nói chuyện phiếm còn cố ý chạy đến thành phố sơ sao? Ngươi thật là có hào hứng. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc nói không ra lời. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 90. Phân tích tâm lý sư mê ba. Đúng thế, rất giật mình. Ốm nghe đầu kia còn nói. Gia hỏa này thành tinh sao? Mộ Dung Vũ Xuyên dứt khoát ngậm miệng lại không nói. Một lát sau, La Viêm Lân thanh âm lại truyền tới. Nếu như ngươi đối quá khứ của ta thật như thế hiếu kỳ, không ngại trực tiếp hỏi ta tốt. Làm gì phí như vậy sức lực đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên từ trên ghế salon đứng lên. Hướng ngoài cửa sổ nhìn quanh. Viện mồ côi trong đại viện tại đường kiện bên cạnh xe cảnh sát không biết lúc nào lại ngừng một cỗ xe con. Một cái đồ vét thẳng người chính dựa vào trên xe gọi di động. Một nháy mắt Mộ Dung Vũ Xuyên có một loại bị trêu đùa cảm giác. La Viêm Lân mỉm cười nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên cùng đường kiện đi ra viện mồ côi cửa lớn. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng chỉ đành giả trang ra một bộ chẳng hề để ý. Nghĩ không ra còn có nam nhân đối ta cảm thấy hứng thú như vậy. La Viêm Lân trong lời nói có gai. Mộ Dung Vũ Xuyên cười nói. Không có cách, ta người này lòng hiếu kỳ thực sự quá mạnh. Như vậy lòng hiếu kỳ của ngươi đạt được thỏa mãn sao? Không kém bao nhiêu đâu. Còn có cái gì muốn biết dứt khoát hỏi ta? Không có người so ta càng có thể thỏa mãn ngươi tò mò. Cái này a, ta đến suy nghĩ thật kỹ. Mộ Dung Vũ Xuyên giả vờ giả vịt cào cái đầu. Không muốn hỏi hỏi tên thật của ta. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức đối mặt ánh mắt của hắn. Thật sự là hắn muốn hỏi. La Viêm Lân chính là tên thật của ta. Thẻ căn cước trên liền là viết như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy hắn. Đương nhiên rồi, ta đã từng tựa hồ họ Kiều, khi đó ta còn quá nhỏ. Dù sao từ khi ta có mới ba ba, ta liền cùng hắn họ. Còn ta cha mẹ ruột, ta không biết, cũng không muốn biết. Phụ thân ta họ La, lão nhân gia ông ta hiện tại thể cốt còn rất cường tráng ở tại Thượng Hải. Nếu như ngươi muốn biết càng nhiều, ta có thể đem ta gia đình địa chỉ tại Thượng Hải cho ngươi. Kia cũng không cần thiết, ta chỉ đối ngươi cảm thấy hứng thú. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta a tại Thượng Hải học tiểu học, trung học đệ nhất cấp và cao trung, 2003 năm thi đậu công an đại học, chủ tu phạm tội tâm lý, năm 2006 đến Nhật Bản du học. 2008 năm thu hoạch được bằng thạc sĩ, cùng năm về nước tiến vào an toàn bộ công việc. 2009 tuyển nhập cảnh sát hình sự quốc tế trú Trung Quốc đặc phái chỗ, làm điều tra viên. Những này thỏa mãn ngươi tò mò sao? Ngươi còn muốn biết gì nữa? Ta người tư ẩn. Tỏa sao gì thích gì đồ ăn, màu gì thích mặc quần áo gì cái gì loại hình nữ nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên ngoại trừ bắt sỏ não, một câu đều nói không nên lời. Người trước mặt này có cùng Kiều Khải đồng dạng khuôn mặt, lại so với hắn lợi hại hơn. Còn có vấn đề sao? Không có. Không có liền cùng ta trở về. La Viêm Lân vỗ vỗ trần xe. Mộ Dung bác sĩ, ta thế nhưng là chuyên tới đón ngươi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 90. Phân tích tâm lý sư mê 4. Đón ta. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút đường kiện. Ta còn có việc muốn cùng lão bằng hữu ôn chuyện. Hôm nào a? Hôm nay không được. La Viêm Lân nói. Không được. Có mới tình tiết vụ án. Chẳng lẽ là lại xuất hiện một cỗ thi thể. Không có cách nào nhận định thân phận. Chính chờ ngươi trở về đâu. Không có cách nào nhận định thân phận. Mộ Dung Vũ Xuyên có dự cảm không lành. Xe con lấy 199 km/h vận tốc tại trên đường cao tốc lao vùn vụt. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm nhận được mạng sống như treo trên sợi tóc ảo giác. La Viêm Lân bình tĩnh giống như là đang tản bộ. Hút thuốc à? Hắn hỏi. Không hút. Ui, ngươi đừng nhìn ta, con mắt phải nhìn phía trước. Mộ Dung Vũ Xuyên lau lau trán mồ hôi. La Viêm Lân tự mình ngậm một điếu thuốc lá, hút hai cái mới nói. Kỳ thật, ta đến thành phố cơ giúp đỡ bọn ngươi phá án cũng không phải là ngẫu nhiên. Có ý tứ gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hơi có vẻ kinh ngạc. Ước chừng tài hơn. Kia, cũng chính là ta mới vừa tới đến tỉnh Thính lúc trong vòng một tháng tại thành phố sơ thuộc hạ hai cái trong huyện thành phát sinh qua ba lần nhi đồng mất tích vụ án. Không lâu sau đó tìm được hai bộ thi thể toàn bộ đều bị bóc đi làn da. Vì cái gì trên báo chí không có đưa tin. Sợ làm cho dân chúng khủng hoảng. Tỉnh Thính cảnh sát âm thầm thành lập chuyên án tiểu tổ, khai triển trong vòng 3 tháng thăm viếng bài tra. Nhưng là hung thủ từ sau lúc đó liền mai danh ẩn tích. Không có để lại bất luận cái gì có giá trị manh mối. Cái này vụ án về sau cũng liền trở thành một cọc án chưa giải quyết. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, một năm về sau, giống nhau vụ án đột nhiên xuất hiện ở các ngươi thành phố. Trách không được ngươi đối tội phạm đặc thù phân tích đến như vậy tỉ mỉ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Mặc dù như thế, vẫn là có rất nhiều điểm đáng ngờ, dựa theo phạm tội tâm lý học lý luận, phân tích hiện ra mâu thuẫn. Mâu thuẫn? Ta nhớ được tại cho các ngươi làm phân tích án tình lúc, đã từng thảo luận qua điểm này. Chúng ta bình thường đem phạm tội hiện trường hệ thống chia 3 loại, có tổ chức lực phạm tội, không tổ chức lực phạm tội cùng hỗn hợp hình. Cụ thể nói thế nào? Phạm tội hiện trường nếu như cho thấy ngay ngắn trật tự, xưng là có tổ chức phạm tội. Cái này tội phạm bình thường là có sự mưu phạm tội, tội phạm trí lực trình độ tương đối cao, có bình thường xã hội bối cảnh cùng công việc, cái này tội phạm bình thường giỏi về đem mình che giấu. Mà nếu như phạm tội hiện trường lộn xộn không chịu nổi, phạm tội thủ đoạn cũng rất tùy ý, đó chính là không tổ chức phạm tội. Cái này tội phạm động cơ phạm tội thường thường là trong nháy mắt bản năng xúc động, vẹn vẹn vì phát tiết nguyên thủy dục vọng. Bọn hắn trí lực trình độ khá thấp, không có bình thường xã giao năng lực cùng công việc ổn định cùng gia đình sinh hoạt, thậm chí tồn tại tinh thần tật bệnh. Hỗn hợp hình tên như ý nghĩa, là phạm tội thủ đoạn tương đối mơ hồ, xen vào cả hai ở giữa. Thế nhưng là, tại chúng ta đối mặt vụ án bên trong tội phạm nhưng biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt hai loại đặc thù, hắn một phương diện có thể giống một cái ngây thơ hài tử đồng dạng cầm một cái kéo tùy ý hành hung, thậm chí không sợ bị người khác trông thấy. Một phương diện khác lại có thể thận trọng đem nạn nhân bắt cóc, sau đó rất có mang tính tiêu chí lột đi ra của bọn hắn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 90. Phân tích tâm lý sư mê 5, 6, 7, 8. Tựa như là một cái bệnh tâm thần cùng một cái lô giới cao thủ hỗn hợp thể. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ngươi ví von thú vị. La Viêm Lân cười cười. Căn cứ cái này đặc thù, ta giả thiết có một loại giải thích. Ừ. Hai nhân cách. Hai nhân cách. Ta nghĩ trong phim trong tiểu thuyết ngươi cũng có thấy qua kiểu người như vậy đi. Tại trong hiện thực nổi danh nhất người bệnh là nước Mỹ William Milligan. Tuổi nhỏ lúc gặp kế phụ cha tấn cùng tính ngược đãi, 9 tuổi lúc trên người hắn liền dần dần sinh ra những nhân cách khác. Hắn trong cuộc đời tổng cộng sinh ra qua 24 loại nhân cách. Mỗi nhân cách đều có khác biệt tuổi tác, xã hội bối cảnh cùng xử sự phương thức. Nhưng kỳ thật loại người này tại trong hiện thực cũng sẽ không phổ biến, dù cho có cũng chưa chắc sẽ đối với người khác tạo thành tổn thương. Đối cái này tội phạm chúng ta cơ hồ không có tương quan hồ sơ tư liệu cung cấp tham khảo. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, ngươi nói nhiều như vậy không phải tại nói vô ích. Liên quan tới điểm này, Mộ Dung Vũ Xuyên thì là đứng tại hình sự trinh sát phân tích góc độ nhìn. Tại hình sự trinh sát học xem ra, vĩnh viễn không tồn tại hoàn mỹ phạm tội. Trừ phi ngươi không thể phát hiện dấu vết của tội phạm. Hình sự trinh sát học bên trong có một đầu trọng yếu định luật. Vô ca đe trao đổi pháp tắc. Hai người chỉ cần từng có tiếp xúc, nhất định sẽ truyền lại một vài thứ đến trên người đối phương. Thứ này có khi rất rõ ràng, có khi rất nhỏ bé, mà lại tuyệt đại bộ phận là tại người trong cuộc cũng không biết tình huống dưới phát sinh. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng đang tưởng tượng, chờ đợi hắn cố thi thể kia lại sẽ là dạng gì. 15. 70 thành phố cơ đại học y khoa tòa nhà thí nghiệm. Phòng giải phẫu. Mộ Dung Vũ Xuyên một bên mặc trang phục phòng hộ, Lục Tiểu Đường một bên cho hắn miêu tả thi thể phát hiện hiện trường. Thi thể là buổi trưa hôm nay tại Tây Kinh thương mại cao ốp bãi đậu xe dưới đất bị phát hiện. Thi thể chặt chẽ cuộn mình trạng thái bị nhét vào trong một cái thùng giấy. Bởi vì chảy ra huyết thủy từ trong thùng không ngừng nhỏ xuống, bị một cái tải gần đó dừng xe họ Trương Nam Tử phát hiện, lập tức báo án. Phụ trách bãi đỗ xe công nhân vệ sinh một mực chắc chắn, đêm qua lúc rời đi cũng không có trông thấy cái kia thùng giấy. Có hay không camera giám sát đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Lục Tiểu Đường nói. Không may mắn. Camera giám sát đã sớm hỏng. Ngươi thấy qua thi thể. Lục Tiểu Đường lộ ra chán ghét biểu lộ. Nói như vậy so ta tưởng tượng đến còn tốt hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Thi thể chứa ở màu đen liếm thi trong túi. Lý Hàm cùng Minako đứng tại phòng giải phẫu. võ trang đầy đủ chờ đợi Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên đem liễm thi túi khóa kéo kéo ra một đoạn. Bộc lộ ra đỏ tươi mắt vòng vòng cơ, hai viên lồi trống ánh mắt nhìn chăm chú hắn, không có bờ môi che đậy lời có chút mở ra, tựa hồ đang phát ra thở dài. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu nhìn thoáng qua Minako. Ngươi đến phòng quang đi chỉnh lý những hình kia. Minako thanh âm từ miệng che đậy đằng sau thì thầm truyền ra. Không sao, ta đã nôn qua. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lý Hàm đem thi thể đặt lên bàn giải phẫu. Mộ Dung Vũ Xuyên một tay bưng lấy chảy ra ruột, phòng ngừa chảy tới đất. Thi cương đã biến mất. Bị lột đi ra thân thể thành một đống sặc sẹo thịt, huyết thủy không ngừng hướng xuống giọt. Lý Hàm trông thấy kia không có da đầu hướng xuống một rơi, xương cổ phát ra khanh khách tiếng vang. Trong dạ dày đồ vật lập tức vọt tới cổ họng, tay mềm nhũn thi thể trượt đến bàn giải phẫu bên trên. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh giá trước mắt gân lạc hiện ra hết thi thể. So sánh với bộ trước mới mẻ rất nhiều. Liên vết cắt vết tích đều có thể thấy rõ ràng. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Lý Hàm. Ngươi tại hiện trường kiểm tra qua thi thể nhiệt độ cơ thể rồi. Lý Hàm lộ ra quẫn bách. Nàng lúc ấy bị dọa cho quên. Ta đo qua, Minako lúc này nói. 22. 5 độ cơ. Hoàn cảnh nhiệt độ đâu? Cùng trực tràng nhiệt độ nhất trí. Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu, nhìn một chút người chết con mắt, ấn đè người chết bụng dưới, sau đó đối Lục Tiểu Đường nói. Tử vong vượt qua 24 giờ, trực tràng nhiệt độ cơ bản cùng hoàn cảnh nhiệt độ cân bằng. Đoán chừng tử vong thời gian cách hiện tại ước chừng 48 giờ tả hữu. Ừ. Ánh mắt thủy tinh thể độ cao đục ngầu, nhìn không thấy con ngươi, cái này cần 48 giờ hoặc là vượt qua 48 giờ. Thi thể mục nát trình độ rất nhỏ, hậu môn, âm đạo không có phát sinh lỏng thoát rơi, bên ngoài thân càng không có bành trướng. Cân nhắc đến bây giờ mùa, tử vong thời gian cũng không có khả năng quá lâu. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 53 giờ. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm qua một khối sạch sẽ khăn mặt tại thi thể thân thể lặp đi lặp lại lau. Sau đó bỏ vào một cái túi nhựa. Dán lên nhãn hiệu Minako. Ai? Minako nhưng lại không biết Mộ Dung Vũ Xuyên lấy làm gì. Lý Hàm cầm máy ảnh dựa theo Mộ Dung Vũ Xuyên phân phó cho một chút đặc thù bộ vị chụp ảnh. Người chết sinh ra hai đôi mài răng. Thứ hai đôi mài răng vừa mới manh ra. Quang ảnh chụp biểu hiện tứ chi xương sụn tổ chức cơ bản đều xuất hiện hóa xương trung tâm, nhưng là xương cấu không có khép lại. Người chết tuổi tác tại 13 đến 15 tuổi khoảng chừng. Lại là một đứa bé. Cứ việc trong dữ liệu, ở đây mỗi người trên mặt vẫn không che giấu được kinh hãi. Vũ Xuyên, đây là cái gì? Lục Tiểu Đường đột nhiên hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu theo tay nàng chỉ địa phương, trông thấy người chết chân trái đầu gối địa phương có một khối màu trắng đồ vật mơ hồ lộ ra. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm qua dao giải phẫu đẩy ra cơ bắp, nói là thép tấm. Người chết trước đây không lâu làm qua nửa tháng tấm giải phẫu. Thông qua cái này chúng ta hẳn là có thể rất dễ dàng xác nhận thân phận của nàng. Hắn cùng Lục Tiểu Đường nhìn nhau. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến trước đây không lâu mất tích tên kia nữ học sinh cấp 2. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng đao cưa mở ra người chết lồng ngực về sau, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Người chết nội tạng so với hắn dự đoán tốt hơn nhiều, thậm chí còn chưa có bắt đầu phát sinh mục nát. Hắn trầm mặc nhìn xem hoàn toàn bại lộ tại đèn không hắt bóng dưới nội tạng khí quan, máu tươi vô thanh vô tức chảy xuôi đến y nốt bàn giải phẫu bên trên. Dày đặc mùi máu tanh tràn ngập ra. Minako rút lui mấy bước. Có vấn đề gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Vấn đề rất lớn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Làm sao còn có nhiều như vậy máu? Lục Tiểu Đường không có minh bạch hắn ý tứ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Người chết làn da đều đã bị lột sạch. Lại bị hung thủ từ vụ án phát sinh chuyển rời đến bãi đỗ xe. Trên người nàng máu hẳn là đã sớm chảy hết. Cho dù có cũng không nên còn nhiều như vậy. Kia là chuyện gì xảy ra đâu? Lục Tiểu Đường hỏi. ta nhất thời cũng nghĩ không thông. Mộ Dung Vũ Xuyên xoay mặt hỏi Minako. Các ngươi tại thương mại cao ốt bãi đỗ xe trông thấy người chết lúc, người chết là trạng thái gì? Minako rảo nhíu mày, lộ ra sợ run thần sắc, lắp bắp nói. Nàng toàn thân đều chăm chú cuộn tròn rúc vào một chỗ. Rất thống khổ bộ dáng. Mộ Dung Vũ Xuyên càng lộ vẻ nghi hoặc. Nếu như hung thủ muốn lột đi làn da của nàng, nhất định sẽ đem thân thể của nàng để phẳng. Nàng lại làm sao có thể là cái tư thế kia đâu? Lục Tiểu Đường nói. Đương nhiên là hung thủ vì đem nàng nhét vào thùng giấy bên trong cố ý đem nàng xếp thành cái kia hình dạng. Minako lúc này bỗng nhiên chen vào nói. Thi thể lúc ấy cuộn mình rất chặt, thùng giấy bên trong còn để trống rất lớn không gian đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên minh bạch Minako ý tứ, vẹn vẹn vì đem thi thể nhét vào thùng giấy bên trong cũng không cần đến đem thi thể xếp chặt như vậy. Lục Tiểu Đường chợt nhớ tới cái gì? Ta nhớ được thứ nhất cố thi thể phát hiện lúc tựa hồ cũng là co do thân thể. Ngươi ngược lại nhắc nhở ta. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu. Thứ nhất cố thi thể bởi vì hư thối quá nghiêm trọng, ta sơ sót điểm này. Ngẫm lại xem thứ hai bộ thi thể này thế mà đều có dạng này kỳ quái đặc thù. Tư thế kia tựa như là tại trong tử cung thai nhi. Lục Tiểu Đường vừa nghĩ như thế, bỗng nhiên cảm giác được buồn nôn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhất thời nghĩ không ra đến tột cùng, đành phải dựa theo kiểm tra thi thể chương trình tiếp tục. Hắn có mục đích đầu tiên mở ra người chết lá phổi. Cơ hồ lập tức liền ra kết luận. Cùng cái trước nạn nhân đồng dạng. Ngâm nước tử vong. Vẹn vẹn từ lá phổi tình trạng liền có thể phán đoán. Người chết khí quản cùng nhánh khí quản bên trong tràn ngập rớm máu bọt biển chất lỏng. Phổi mặt ngoài có vết máu, lá phổi thể tích bành trướng dị thường, hiện lên thủy tính giãn phế quản. Phù hợp phi điển hình dìm chết cơ bản triệu chứng. Hung thủ hẳn là trước đem nạn nhân tay chân trói lại, đem đầu của nàng xâm nhập đựng đầy nước trong thùng hoặc là ao nước, đem nạn nhân dìm chết về sau, bắt đầu lột ra. Cái này không thể tha thứ xuất sinh. Lục Tiểu Đường nghiến răng nghiến lợi. Mộ Dung Vũ Xuyên ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn cầm lấy khuyết trương cung khí, cắm vào người chết âm đạo. Sau đó nói. Minako đem tia tử ngoại đèn đưa cho ta. Lý Hàm tắt đèn. Trong bóng đêm, Mộ Dung Vũ Xuyên trong tay tia tử ngoại đèn phát ra như dược hỏa khiếp người u quang. Hắn tìm kiếm lấy phát ra huyền quang đồ vật. Qua hơn nửa ngày, hắn gọi Lý Hàm bật đèn. Trên mặt biểu lộ càng thêm hoang mang. Thế mà không có phát hiện tinh dịch, liền nước bọt đều không có. Hắn nói. Nói cách khác, người chết không có lọt vào tính duyệt trái xâm phạm. Lục Tiểu Đường nói. Trên thực tế, liền nàng xử nữ duyệt trái màng đều là hoàn hảo. Khoang miệng cùng trong trực tràng cũng không có tinh dịch vết tích. Không có đạo lý a, tội phạm có thể giết người, có thể kiên nhẫn lột đi nạn nhân từ đầu đến chân ra, lại đối nàng không có bất kỳ cái gì tính dục. Mẹ, hắn là hòa thượng sao? Lục Tiểu Đường tại bản bút ký trên nhanh chóng ghi lại điểm đáng ngờ. Nói. Không nghĩ ra được trước để một bên tiếp xuống đâu. Chúng ta tới xem hắn lần này là làm sao lột ra người a. Mộ Dung Vũ Xuyên mang lên trên bịt mắt thức kính lút. Bởi vì thi thể bảo tồn tốt đẹp, ta có thể rất dễ dàng thấy rõ ràng cơ bắp trên vết đao. Tội phạm đầu tiên. Rất có lựa chọn dùng đao ở người bị hại thân thể nào đó bộ phận đâm vào, mở ra lớn nhỏ thích hợp vết đao. Sau đó, ngón tay nắm làn da biên giới nhấc lên, dùng lưới đao đem kết nối làn da cùng cơ bắp mỡ da thịt vạch phá, từng chút bóc ra, rất có kiên nhẫn. Đánh cái so sánh tựa như hầm thịt heo trước cạo da heo như thế. Lục Tiểu Đường, Minako cùng Lý Hàm sắc mặt đều đã trắng bệch. Lục Tiểu Đường sáng giọng. Đừng nói vô dụng. Hắn dùng dạng gì đao có thể nhìn ra được sao? Có thể. Mộ Dung Ngọc Xuyên dùng cái kẹp nhẹ nhàng phát mò thi thể bả vai một cái vết thương, dùng cây thước ước lượng. Đây là một chỗ đâm bị thương, vết thương một bên bén nhọn, một bên khác cùng tròn. Ăn, một thanh dài ước chừng 1 cm, rộng cm đơn lưới đao cắt gọt. Mũi đao chật hẹp, sống đao bóng loáng, thân đao không có đường cong. Không có đao hàm. Đây cũng là một thanh tiêu chuẩn dao róc xương. Rất dễ dàng có thể tìm tới loại hình. Một giờ sau, Mộ Dung Vũ Xuyên đem thi thể quanh thân vết đao cẩn thận kiểm tra hoàn tất. Hắn tháo xuống bịt mắt kính lúp, hai cái rõ ràng vành mắt đỏ phối hợp ngưng lông mày thần thái suy tư, giống một con ăn nói có ý tứ gấu trúc. Lục Tiểu Đường muốn cười nhưng lại cười không nổi. Gia hỏa này kỹ thuật rõ ràng đề cao. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Cái gì? Hắn lột ra thủ pháp càng ngày càng thành thạo. Cái cổ, bả vai, dưới nách, thủ đoạn, bẹn đùi, đầu gối, cổ chân, những địa phương này đều là đối xứng thức hình tròn đao. Liền ra mặt, ngón tay, ngón chân, trong ngoài âm đạo, hậu môn cơ vòng, những này làn da dễ dàng tổn hại địa phương, hắn cũng tương đương tỉ mỉ cắt lấy. Xem ra hắn muốn một tấm hoàn chỉnh da người. Cảm giác sờn cả tóc gáy chậm rãi bò vào mỗi người trong lòng. Hắn tại sao muốn làm như vậy? Minako run giọng hỏi. Ta không biết. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Bất quá a, ta đang suy nghĩ một cái vấn đề khác. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Hắn lột ra thủ pháp là mình suy nghĩ ra được, vẫn là cùng người khác học. Giống ngươi nói, cùng lắm thì mua heo thịt, hoặc là mua con chó, tại trên thân động vật luyện tập. Lục Tiểu Đường nói. Như thế một loại khả năng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Bất quá nghĩ hoàn chỉnh lột đi ra người, nhất là còn chưa có bắt đầu hư thối ra người, là một kiện khá khó khăn sự tình. Hắn tại trên thi thể lựa chọn hạ đao bộ vị đều rất hợp lý. Tựa hồ trước đó trải qua chu đáo chặt chẽ tính toán. Mà nhất làm cho ta cảm thấy hứng thú địa phương là hắn lột ra đầu công phu. Mộ Dung Vũ Xuyên sờ lấy thi thể đỉnh đầu miệng vết thương, phát ra tán thưởng giống như thanh âm. Phải biết người bộ mặt làn da là nhân thể phức tạp nhất bộ phận. Nếu không phải trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, muốn như thế hoàn chỉnh đem toàn bộ đầu làn da lột bỏ đến cơ hồ là không thể nào. Mà người này rõ ràng không có trải qua giống ta loại này huấn luyện chuyên nghiệp. Lục Tiểu Đường tiến đến Mộ Dung Vũ Xuyên trước mặt. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 90, phân tích tâm lý sư mê 9. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, nếu như là ta lột ra, hoặc là nói là một cái tiêu chuẩn bác sĩ ngoại khoa, chúng ta sẽ từ đỉnh đầu chính giữa mở ra một cái giao nhau thập tự hình vết đao, giống lột quả cam đồng dạng, chậm rãi đẩy ra. Nhưng là gia hỏa này thủ pháp rất đặc biệt, ở thứ nhất cố thi thể trên ta liền đã chú ý tới, hắn chỉ là dọc theo từ đỉnh đầu mở ra một đao, sau đó vận dụng một loại nào đó biện pháp đem đầu ra bóc tới. Đây không phải vận khí, hoặc là nếm thử. Hắn giống như nhận qua loại nào huấn luyện. Ngươi là nghiêm túc. Lục Tiểu Đường nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Lúc này ta sẽ đùa giỡn với ngươi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên đem dính máu dao giải phẫu ném vào trong y nốt mâm. Ánh mắt mọi người đều đang nhìn hắn, tựa hồ hy vọng hắn giảng thuật càng nhiều liên quan tới tội phạm bí mật. Mộ Dung Vũ Xuyên ở trong lòng hồi tưởng lại cùng La Viêm Lân ở giữa đối thoại. Hắn một phương diện có thể giống một cái ngây thơ hài tử đồng dạng cầm một cái kéo khắp nơi hành hung, thậm chí không sợ bị người khác trông thấy. Một phương diện khác lại có thể thận trọng đem nạn nhân bắt cóc, sau đó rất có mang tính tiêu chí lột đi ra của bọn hắn. Tựa như là một cái bệnh tâm thần cùng một cái lô giới cao thủ hỗn hợp thể. 17. 51 Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên còn đang đại học y khoa tòa nhà thí nghiệm bên trong đối trên thi thể phát hiện điểm đáng ngờ thảo luận, nàng tiếp vào cảnh đội gọi điện thoại tới, nói một cặp vợ chồng đến cục công an báo án, nữ nhi của bọn hắn hôm trước sau khi mất tích liền rốt cuộc không có về nhà. Lục Tiểu Đường đầu lập tức lớn ba vòng. Hài tử hôm trước mất tích, bọn hắn làm sao hiện tại mới báo án? Lục Tiểu Đường cơ hồ là tại đối điện thoại di động kêu to. Ốm nghe đầu kia Tào Thanh giống như phạm sai lầm đồng dạng ấp úng. Có lẽ bọn hắn coi là hài tử đi bạn học nhà chơi. Coi là. Lục Tiểu Đường lập tức nói. Một cái mới 13 tuổi hài tử, ban đêm không trở về nhà, bọn hắn làm phụ mẫu thờ ơ sao? Tào Thanh không lên tiếng. Nữ nhân phát cáu thời điểm tốt nhất đừng cùng với nàng cãi nhau, ngươi nói một câu, nàng có thể trở về ngươi 10 câu. Lục Tiểu Đường oán hận nói. Mất tích 2 ngày, hài tử mất tích 2 ngày ý nghĩa như thế nào bọn hắn biết sao? Đặc biệt là ngay tại lúc này. Bọn hắn hiện tại biết sốt ruột rồi. Đứa bé kia tên gọi là gì? Ta nhìn một chút. Mễ Lan thứ hai trung học sơ nhị học sinh. Mễ Lan. Lục Tiểu Đường thuận miệng lặp lại cái tên này. Ai ngờ ở một bên giúp Mộ Dung Vũ Xuyên thu thập dụng cụ thí nghiệm Minako bỗng nhiên chạy tới kinh hoàng nhìn nàng. Ngươi thế nào? Lục Tiểu Đường không biết vì sao. Mễ Lan xảy ra chuyện gì sao? Minako nhanh muốn khóc lên. Ai? Ngươi biết nàng. Nàng mất tích. Minako chạy nhanh lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại. Ngươi ở chỗ nào? A, đã trở về kia cũng đừng có đi loạn nha. Ta nha, ta tại cuộc công an đâu, rất nhanh liền trở về cùng ngươi, mang ngươi ra ngoài ăn ca, cơ có được hay không? Ăn, vung nha kia a, ha ha. Lục Tiểu Đường nhìn Minako biểu lộ 180 độ biến hóa. Nghĩ thầm đứa nhỏ này cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cùng một chỗ biến càng choáng váng hơn. Mễ Lan kỳ thật không đi lạc. Xin ngươi đừng lo lắng. Minako nói. Kia là chuyện gì xảy ra? Nàng ban ngày đi trường học đi học, ban đêm ở tại ta trong túc xá. Minako trông thấy Lục Tiểu Đường mặt lộ vẻ hoài nghi, liền vội khoát tay. Không phải rồi, không phải như ngươi nghĩ. Ta không có lừa gạt tiểu hài nhi. Cha mẹ của nàng đánh nàng, nàng liền chạy tới ta nơi đó. Chuẩn bị 2 ngày nữa liền đưa nàng về nhà. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 90. Phân tích tâm lý sư mê mời. Lừa gạt tiểu hài. Chính ngươi không cho người ta lừa gạt cũng không tệ rồi. Lục Tiểu Đường nói. Người ta cha mẹ đã đến cuộc công an báo án. A. Minako sắc mặt trắng bệch. Mộ Dung Vũ Xuyên đúng lúc đó đu lại. Ngươi xem đi, ta liền nói không được. Hiện tại rước lấy phiền phức đi. Vậy làm sao bây giờ, ta không biết chỗ này pháp luật là như thế này. Minako sầu mi khổ kiểm. Sẽ không bởi vì cái này bắt giữ ta đi. Cái này nhưng không nhất định a. Mộ Dung Vũ Xuyên sát có việc. Cho dù cuối cùng không thể cho ngươi định tội, nhưng là chỉ cần đối phương cha mẹ báo cáo ngươi, ngươi vẫn là có khả năng bị tạm thời giam giữ. A. Ngươi không biết trại tạm giam bên trong đầy đất đều là chuột bự. Nếu như ban đêm đi ngủ ngủ được quá chết, bọn chúng liền người đầu ngón chân đều có thể cắn rơi. Còn có A, ở trong đó có tử tù, nghe nói những cái kia tử tù trước khi chết ai oán dừng lại tại phòng giam bên trong tích lũy tháng ngày lại biến thành một cỗ phấn ngược lệ khí, ăn mòn người sống. Đặc biệt chờ tới khi ban đêm trại tạm giam trong hành lang sẽ truyền đến tiếng khóc, hoặc là có bóng người chớp động. Nhớ ngươi đừng nói nữa. Minako che lỗ tai, dọa đến tại chỗ thẳng đảo quanh. Cho nên nha, ngươi tốt nhất trước tìm một cái địa phương an toàn tránh một chút tương đối tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên trong mắt ngậm lấy ý cười. Địa phương an toàn. Minako cầu cứu giống như nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Chính là... A nha! Lục Tiểu Đường không thể nhịn được nữa, một cước đem Mộ Dung Vũ Xuyên đạp cái ngã sấp. Vũ Xuyên chăn. Minako vừa muốn nâng bị Lục Tiểu Đường một phen nắm chặt. Người này xấu thấu. Ngươi để hắn chết đi thôi. Nàng giống bắt gà con giống như đem ngây thơ Minako xách đi. Mộ Dung Vũ Xuyên đem xương cốt toàn thân đốt chậm rãi thả lại vị trí cũ, khập khánh đứng lên. Nàng không phải không quan tâm sao? Làm sao ven rồi? Lúc này nhưng đến tốt, một cách đều không có mò lấy. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Đen cửa sổ 1. Ngày mùng 7 tháng 9 thứ tư, 19. Mời cục công an. Thật không nghĩ tới, lại là ngươi đem con của chúng ta mang đi. Tống Nhã Lệ từ trên xuống dưới dò xét Minako, giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua người này. Sumimasen, Sumimasen, Sumimasen. Minako giã tỏi giống như cúi người xin lỗi. Mễ Vĩ Quân nói. Ngươi lần trước giúp chúng ta tìm tới nhi tử, chúng ta vợ chồng rất cảm tạ ngươi, bất quá, ngươi muốn đem con của chúng ta mang đi, chí ít cũng trước muốn cùng chúng ta đánh một chút chào hỏi mới đúng. Ngươi cũng đã biết chúng ta làm cha mẹ có bao nhiêu sốt ruột. Lục Tiểu Đường ở một bên nhìn đôi này vợ chồng vinh váo tự đắc, lại nhìn Minako mặt mũi tràn đầy áy náy bộ dáng trong lòng hỏa khí, chính muốn nói chuyện. Mộ Dung Vũ Xuyên đoạt trước một bước mở miệng. Hắn hỏi Mễ Vĩ Quân. Ngươi nói hài tử mất tích 2 ngày, trong 2 ngày này các ngươi có hay không đi tìm, còn là vừa vặn mới nhớ tới tìm đâu? Chúng ta dòng giá tìm 2 ngày. Tống Nhã Lệ xen vào. Úp, vậy có hay không cho trường học lão sư gọi điện thoại hỏi một chút đâu? Hai vợ chồng chố mắt một chút, biểu lộ đều trở nên mất tự nhiên. Con của các ngươi mỗi ngày đi học, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết? Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh. Dù sao hài tử tìm được liền tốt. Mễ Vĩ Quân nói. Hắn hướng về trốn ở trong góc Mễ Lan nói. Tới, chúng ta về nhà đi. Mễ Lan cúi đầu chậm rãi tới đây, đi qua Minako bên cạnh, dừng lại một chút, rốt cuộc đi đến cha mẹ bên cạnh. Nàng chớp động lên ánh mắt nhìn qua Minako. Mễ Vĩ Quân mang theo vợ con đang muốn đi. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên gọi hắn lại. Mễ tiên sinh, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Hài tử trên mặt tổn thương là chuyện gì xảy ra? Mễ Vĩ Quân hiện ra quẫn bách. Ai u, Tống Nhã Lệ đột nhiên quát to một tiếng, nâng lên Mễ Lan mặt. Lan Lan, mặt của ngươi làm sao thành bộ dáng này? Trước đó còn rất tốt, làm sao 2 ngày không gặp liền biến thành dạng này? Ai khi dễ ngươi, nói ra, ba ba mụ mụ tuyệt không tha cho hắn. Mễ Lan ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn Minako, Minako cũng sửng sốt. Lục cảnh sát, ngươi nhưng phải cho chúng ta chủ trì công đạo. Ngươi nhìn hài tử tổn thương. Tống Nhã Lệ cầu cứu giống như giữ chặt Lục Tiểu Đường tay. Lục Tiểu Đường cũng không nghĩ tới Tống Nhã Lệ sẽ đến như vậy một tay. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên nói. Ngươi khẳng định hài tử là tại mất tích trong 2 ngày này bị thương. Tống Nhã Lệ đuôi lông mày bốc lên. Lời này của ngươi là có ý gì? Hài tử của ta thế nào ta đương mụ mụ có thể không biết? Trước khi mất tích hài tử trên mặt hào hào mới 2 ngày, ngươi xem một chút tất cả đều là tổn thương. Nàng một bên đau lòng sờ lấy Mễ Lan mặt, một bên hung hăng nói. Chuyện này không thể cứ tính như vậy. Lan Lan ngươi nói, 2 ngày này ai khi dễ ngươi, ngươi nói. Mụ mụ không tha cho hắn. Tống Nhã Lệ trực câu câu nhìn chằm chằm Mễ Lan ép hỏi, Mễ Lan cứng họng. Mẹ kế con mắt ngó ngó sau lưng nàng, nàng quay đầu trông thấy Minako đứng ở nơi đó. Minako ngốc ở nơi đó. Mộ Dung Vũ Xuyên khóe miệng nghiêng một cái, có chút hăng hái nhìn xem Tống Nhã Lệ biểu diễn. Tống Nhã Lệ thực sự rất đẹp, có nữ nhân vị. Mộ Dung Vũ Xuyên cười nói. Vì đại tỷ này, hài tử đến cùng cái gì thời gian bị thương, như thế nào bị thương, ta đều có thể tra nhất thanh nhị sở, ngươi có thể tin tưởng ta. Ngươi! Tống Nhã Lệ dò xét hắn. Ta là nơi này pháp y. Ngươi cứ nói đi. Mộ Dung Vũ Xuyên yêu nguyên mỉm cười. Tống Nhã Lệ nháy mấy lần con mắt, cuối cùng nói. Ta không có rảnh cùng các ngươi dây dưa. Lầu bầu kéo lấy Mễ Lan liền đi. Nhìn xem một nhà ba người người đi xuống thang lầu, Minako thở dài một hơi não nề. Vũ Xuyên chan trên thế giới tại sao có thể có loại người này đâu. Thường thường loại người này đều sống được tương đối tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. đây chính là ta vì cái gì còn ngại mình không đủ xấu nguyên nhân. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Đen cửa sổ 2. 20. 43 Thải Hồng tiểu khu, số 2 tòa nhà, một đơn nguyên, số 402. Ngươi tại trong nhà của ta nhiều ở vài ngày tránh đầu gió, chờ cái kia mẫu giả xoa không tìm cớ. Ngươi lại chuyển về ký túc xá. Mộ Dung Vũ Xuyên thẳng thắn đối Minako nói. Như vậy mấy ngày nay liền quấy dày. Minako cảm kích mà nói. Quấy dày. Làm sao lại thế? Người nhà của chúng ta đều rất hoan nghênh ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên ở trong lòng đem phần sau đoạn nói cho hết lời. Đặc biệt là ta, ngươi một mực ở lại đi cho phải đây. Mộ Dung Vũ Xuyên cứu phụ mợ quả nhiên nhiệt tình, biểu mũi cố phán phán nhào lên cho Minako một cái hùng ôm. A zip tốt le mở ngoặt tròn siêu trọng háo sắc ít cao chó bớt đóng ngoặt tròn đung đưa mập mạp cái mông cố gắng đứng lên hướng Minako trên đùi nằm sấp, để Mộ Dung Vũ Xuyên một cước đạp đến bên cạnh. Lão tử còn không được đến có thể để ngươi đi đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên vụng trộm từ trong túi lấy ra một tờ giấy. Phía trên viết đầy lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ. Đây chính là Mộ Dung Vũ Xuyên dùng hai tấm mạo hiểm cốc, sân chơi vé làm đại giá, mời tồi hoa ma vương Chu Chí Bằng viết độc môn bí tịch. Người chỉ có một lần chết, hoặc tinh tan nhân vong, hoặc tinh tan nhân vong. Chu Chí Bằng trích lời. Phao võ đại lang lão bà, để võ đại lang thủ dâm đi thôi. Chu Chí Bằng trích lời. Cuối cùng Chu Chí Bằng vỗ vỗ Mộ Dung Vũ Xuyên bả vai nói, anh em, ngươi cái gì cũng tốt, chính là lòng mềm yếu. Cuối cùng tặng ngươi một câu lời nói, nữ nhân là chân dài, mà lại là hai đầu. Mặc kệ nàng trên miệng nói cái gì, không ảnh hưởng hai cách đuổi đi đường. Nuôi một con bé kia xe còn phải dùng dây xích buộc lên đâu, huống chi là bạn gái. Không nên quên võ đại lang là chết như thế nào. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem tờ giấy, tà ác mỉm cười. Hết thầy thuận lợi. Buổi tối hôm nay, muốn đem mỗi một ngày ban đêm cũng làm thành tận thế qua. Chu Chí Bằng nói. Thừa dịp người một nhà tại trên bàn cơm nói chuyện phiếm lúc xem truyền hình, Mộ Dung Vũ Xuyên mượn đi ve cơ công phu, từ trong túi áo ngoài lấy ra một bao thuốc bột, đổ vào trước đó chuẩn bị xong đồ uống trong bình. Hắn liền muốn nói gì đều nghĩ kỹ. Cơm tối rất sầu mỡ, khát nước đi uống trước chút nước thấm giọng nói. Hắt hắt hắt hắt hắt hắt. Mở ngoặt tròn mánh hi ai ai a. Minako, không cần ngươi rửa chén, để phán phán làm là được rồi. Ngươi cùng Vũ Xuyên đi nói chuyện phiếm đi. Trần Yến cười nhẹ nhàng đem Minako đuổi vào chất tử gian phòng. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm động. Đây mới là ta mợ. Tương lai nhất định phải cho ngươi dưỡng lão tống chung. Vũ Xuyên chan. Minako gương mặt ửng đỏ, cũng không nói lời nào, xấu hổ ngồi tại Mộ Dung Vũ Xuyên bên giường, cách Mộ Dung Vũ Xuyên xa tám trượng. Bất quá bắt đầu coi như tốt đẹp. Mộ Dung Vũ Xuyên thỉnh thoảng vụng trộm liếc một chút trên bàn hai chai nước uống, bên trái một bình là hắn uống, bên phải một bình là cho Minako. Ngàn vạn không thể lầm. Cùng nữ hài một mình một phòng lúc, ngay từ đầu tuyệt đối không nên đóng cửa, dễ dàng gây nên đối phương cảnh giác. Chu Chí Bằng nhắc nhở. Mộ Dung Vũ Xuyên cố ý đem cửa phòng mở rộng. Muốn để nữ hài đối ngươi sinh ra đầy đủ cảm giác an toàn. Bởi vì cái gọi là dục cầm cố túng. Chu Chí Bằng nhắc nhở. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm qua một bản triết học sách giả bộ như lật xem. Vũ Xuyên chăn. Ừ. Ta lo lắng. Lo lắng ta, không thể nào. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh hãi, chẳng lẽ ta chỗ nào lộ ra sơ hở. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Đen cửa sổ 3. Ta lo lắng Mễ Lan. Ngươi nói là cô bé kia. Ừ. Minako theo thói quen ôm lấy hai chân, lúc này váy lộ ra ngắn hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức nuốt nước miếng một cái. Trên miệng qua loa nói. Sẽ không có chuyện gì. Là ngươi quá đa tâm. Không phải như ngươi nghĩ. Minako ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Ta cùng với nàng cùng nhau tắm rửa lúc trông thấy trên người nàng có rất nhiều tổn thương. Có địa phương. Ta cảm thấy cha mẹ của nàng trường kỳ ngược đãi nàng. Có nghiêm trọng như vậy. Có lẽ ta hôm nay quá mềm yếu rồi. Ta không nên để Mễ Lan cùng như thế một đôi ghê tởm cha mẹ đi. Ta cảm thấy ta từ bỏ nàng. Minako oanh nhuận trong mắt nổi lên lệ quang. Dựa vào tuyến lệ làm sao như thế phát đạt đây. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, ta hiện tại ra tay có phải là có chút bỏ đá xuống giếng. Cảm ơn ngươi, Vũ Xuyên chan. Minako tiếp nhận Mộ Dung Vũ Xuyên đưa cho nàng giấy dính dính nước mắt nói. Chuyện nhỏ. Không biết vì cái gì cùng Vũ Xuyên chan cùng một chỗ rất có cảm giác an toàn. Minako nhọn miệng cười. Mộ Dung Vũ Xuyên đem vươn hướng đồ uống bình tay lại rụt trở về. Thiên sứ cùng ma rụt bắt đầu trong lòng xoay đánh. Vũ Xuyên chan ta có chút khát. Minako bỗng nhiên nói. Trong chốc lát. Ma dược đem thiên sứ chụp chết. Đây chính là ngươi tự tìm. Bé ngoan. Mộ Dung Vũ Xuyên tà ác cười cười. Không chút do dự đem bàn tay hướng đồ uống bình mở ngoặt tròn mãnh hi ai ai a. Chờ hắn tay vừa mới đụng phải cái bình, một cái tay nhanh chóng đem cái bình cướp đi. Đây là có chuyện gì? Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩng đầu một cái, trông thấy Cố Phán Phán ngay tại ngắm nghía đồ uống nhãn hiệu. A đặc biệt Coca-Cola. Làm sao không nghe nói cái này nhãn hiểu đâu. Mới ra a. Cố Phán Phán xoay mở nắp bình liền hướng miệng bên trong đổ. Dựa vào. Tại sao có thể như vậy. Thần nha. Mộ Dung Vũ Xuyên đầu phun ra khói xanh. Hắn một phen từ biểu muội trong tay đoạt lấy đồ uống. Làm gì. Cố Phán Phán giật mình nhìn xem hắn. Ta đang chuẩn bị uống đâu, bảo ngươi đoạt đi. Mộ Dung Vũ Xuyên ngửa cổ chút xuống một miệng lớn. Hừ, thật nhỏ mọn. Cố Phán Phán hết lần này tới lần khác miệng đối Minako nói. Thấy được chưa tỉ tỉ. Như thế lớn người còn khi dễ hài tử. Minako mím môi cười. Mộ Dung Vũ Xuyên hung tợn trừng mắt Cố Phán Phán trong lòng một mảnh thê lương. Ta song yên tâm đi. Ta giới thiệu cho ngươi tuyệt đối đều là tinh phẩm. Chỉ cần ngươi đem loại này cho nàng dùng tới, hết thảy liền đều tại ngươi trong lòng bàn tay của mình. Bất quá đừng dùng nhiều a. Ngươi thấy. Vi tiểu bảo. Bên trong cái kia thần ni kết quả đi. Nhớ lấy, nhớ lấy. Chu Chí Bằng dặn dò. Cố Phán Phán le lưới. Biểu ca, sắc mặt của ngươi làm sao khó coi như vậy. Có phải là ta quấy rầy các ngươi nha, ta hiện tại liền đi, hiện tại liền đi. Hì hì ha ha. Tiểu nha đầu nói xong chạy như một làn khói. Mộ Dung Vũ Xuyên chán nản ngồi lại trên ghế. Đối Minako duy trì cứng ngắc tiếu dung. Liền nàng nói cái gì cũng không biết. Trong lòng của hắn tại gõ trống thỉnh thoảng dùng sức lắc đầu bảo trì thanh tỉnh lo lắng Minako đột nhiên trong mắt hắn biến thành một khối trắng bóng bánh kem liền nguy rồi. Vũ Xuyên chan, ngươi sao có thể đối với ta như vậy, ô ô ô. Biểu ca, ngươi sao có thể đối Minako tỉ tỉ làm ra loại chuyện này. Vũ Xuyên chúng ta từ nhỏ đến lớn, nghĩ không ra ngươi lại là dạng này một con cầm thú, ta không giết ngươi không thể. Toàn thế giới đều sẽ đem ta vứt bỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ miên man đủ loại kết cục. Mặt trăng cao cao dâng lên. Người một nhà tiến vào mộng đẹp. Yên tĩnh ban đêm kéo dài mộng. Minako ngủ ở Cố Phán Phán gian phòng. Azit Tốt Le cũng chui vào ổ chó. Mộ Dung Vũ Xuyên nằm ở trên cửa một lần lại một lần gãi cửa. Ta có lý trí, ta còn có lý trí. Ta có lý trí, ta còn có lý trí. Mở ngoặc tròn một đoạn này tình tiết rất chậm. Nổi bật Mễ Vĩ Quân một nhà mâu thuẫn, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako là vì bộ ba làm chuẩn bị. Bất quá nhân vật an bài không sai biệt lắm. Thích nhanh tiết tấu các độc giả, ha ha. Đại mạc như vậy kéo ra. Đóng ngoặc tròn.